Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375 ngươi chính là tương lai của chúng ta. Thổ huyết canh, 3, cầu đặt mua nguyệt phiếu, có phải hay không cảm thấy rất không quen? Đường Dương Dương nghe được bên cạnh truyền đến ôn hòa hiền hậu bên trong mang một ít đùa giỡn. Hỏi thăm lúc, lập tức xoay người sang chỗ khác. Không biết lúc nào, bên cạnh hắn đứng đấy một vị năm 60 tuổi trung niên nhân. Cũng là mặc màu đậm đồ vét, tóc chải chỉnh chỉnh tề tề, chỉ là thân cao lệch thấp, thoáng có chút trung niên mập ra. Sơ nhìn sơ qua, hình tượng cho người cảm giác cũng không cao lớn, mang theo một bộ nhã nhặn kính mắt, mang trên mặt trưởng bối đối đãi vãn bối lúc cái chủng loại kia nụ cười hiền hòa. Để cho người ta rất cảm thấy thân thiết, Dương Dương lập tức liền nhận ra, cái này nhưng không phải liền là Perez tiên sinh. Dương Dương có chút kinh ngạc, Real Madrid chủ tịch Florentino Perez, ai ra, đây chính là chỉ tồn tại ở truyền thông trong báo cáo nhân vật. Mặc dù nghe nói hắn gần nhất nhận lấy áp lực cực lớn, ngoại giới liên quan tới hắn xuống đài nghe đồn nối liền không dứt. Nhưng hắn là quá khứ 6 năm Real Madrid người cầm lái, lấy Real Madrid tại thế giới bóng đá địa vị cùng ảnh hưởng, lại thêm Florentino cổ tay cùng năng lực, hắn tại chức nghiệp thế giới bóng đá bên trong lực ảnh hưởng thật chính là vô cùng kinh người. Gọi ta Florentino đi, Dương. Florentino cười đưa ra tay phải ly kia đựng lấy rượu đỏ chén rượu. Ta thích bằng hữu của ta trực tiếp xưng hô ta đấy danh tử. Dương Dương lúc này mới lưu ý đến. Hắn một tay cầm một chén rượu, hướng phía mình đi tới. Tạ ơn, Florentino. Dương Dương cũng khôi phục bình tĩnh. Với hắn mà nói, kinh ngạc cũng chính là lập tức sự tình. Hắn hiện tại cũng coi là thấy qua việc đời. Qua lâu rồi năm đó loại kia truy tinh thái điểu giai đoạn. Florentino nhìn đối với hắn tràn đầy hứng thú, đặc địa mời mời hắn đến một bên tương đối không ai địa phương nói chuyện phiếm. Đứng tại lúc mới nhập môn, đúng là có chút quá mức chói mắt, nhất là giống Dương Dương hiện tại loại này đang hồng thế cục. Có trời mới biết lúc nào ký giả truyền thông liền cho đưa tin đi ra. Đương nhiên, cùng loại với bọn hắn loại tình huống này tại ca kịch viện bên trong cũng không hiếm thấy. Bởi vì đây là một trận tú, cũng là một trận tụ hội. Tất cả mọi người cũng đều là top 5 top 3 đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Căn bản không có trên sân bóng loại kia kiếm bạt nỗ trương đối lập bầu không khí. Nếu quả thật muốn truyền bát quái, vậy trong này khắp nơi đều là. Thẳng thắn nói, ta đối loại trường hợp này cũng không quen. Trước đó một lần còn cân nhắc không tham gia. Dương Dương thẳng thắn cười khổ nói. Không không không. Florentino lắc đầu. Ngươi hẳn là đến. Không chỉ có năm nay đến. Còn muốn tranh thủ về sau hàng năm đều đến. Cái này giống như là một trận chứng nhận. Ngươi hiểu ý của ta không? Làm ngươi từ trên xe bước xuống. Đi qua thảm đỏ. Đi vào ca kịch viện, người như trước vẫn là cái kia ngươi, nhưng ở toàn thế giới fan bóng đá trong suy nghĩ, ngươi đã thay đổi. Dương Dương nhẹ gật đầu, mơ hồ suy nghĩ ra hắn ý tứ. Một số thời khắc, có chút cầu thủ, thực lực kỳ thật không kém nhiều, thậm chí tại riêng phần mình trong câu lạc bộ phát huy được tác dụng, lấy được thành tích, cũng đều không có quá lớn chênh lệch. Nhưng cho người cảm giác nhưng thật giống như là hai cái cấp bậc khác nhau cầu thủ. Đây là một cái phi thường phức tạp ước định. Ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đủ khả năng tiếp thu được tin tức đến từ các phương mỗi mặt. Nhưng FIFA cái này một phần nhận định lại là tương đối mà nói tối có phân lượng căn cứ. Nhập vây 30 vị trí đầu, nhập vây 10 vị trí đầu, 5 vị trí đầu, trước 3. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là nhập vây, vậy còn không đủ, cho nên liền cần dạng này một trận tú, một trận cả thế gian đều chú ý thịnh hội. hơn 160 quốc gia đồng bộ trực tiếp, từ vừa rồi thảm đỏ đến tiếp xuống biểu diễn cùng trao giải nghi thức. Dương Dương có thể tưởng tượng đạt được, hắn đi thảm đỏ một màn kia, sẽ bị trực tiếp đến toàn thế giới mỗi một cái góc. Mà ngày mai, toàn thế giới mỗi tạp chí lớn báo chí, thời thượng giải trí tạp chí đều có thể sẽ đăng xuất hắn đi thảm đỏ ảnh chụp. Này lại để toàn thế giới fan bóng đá đều một mực nhớ kỹ hắn. Đồng thời cũng tán thành hắn thân phận mới, một tuyến ngôi sao bóng đá. Dương Dương hiện tại bắt đầu có chút minh bạch, vì cái gì các đội hữu nghe nói hắn được mời lúc lại như vậy hâm mộ. Mà hàng năm đều sẽ có rất nhiều người đến chủ động cọ cái này thảm đỏ. Trong vòng giải trí cũng sẽ có rất nhiều nghệ nhân đi cọ các loại phim lễ thảm đỏ. Nói trắng ra, chính là vì mục đích này. Nhìn thấy Dương Dương nếu có điều đến, Florentino hai mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Hắn nghe nói, Dương Dương là nổi danh thế giới công thương quản lý học phủ Rotterdam quản lý học viện cao tài sinh. Cái này rất bình thường, hiển nhiên không phải giả. Ngươi biết, hiện tại chức nghiệp bóng đá đã theo tới hoàn toàn khác biệt. Sớm nhất trước kia, cầu thủ chỉ cần quan tâm đá bóng tốt liền có thể. Nhưng về sau có buôn bán tài trợ, tình huống liền không đồng dạng. Tiếp lấy lại xuất hiện trực tiếp truyền hình. Hiện tại càng là có Internet. Thời đại đang không ngừng biến hóa. Chức nghiệp bóng đá cũng đang không ngừng rất nhanh thức thời. Dương Dương liên tục gật đầu. Phi thường tán thành vị này hoàng mã chủ tịch phán đoán. Cũng quả thật là như thế. Ngươi hiểu rõ chúng ta Real Madrid sao? Florentino hỏi. Đương nhiên, Florentino, thế kỷ 20 vĩ đại nhất câu lạc bộ. Dương Dương gật đầu nói. Vậy đại biểu quá khứ. Hai tử, chúng ta đang cố gắng trở thành thế kỷ 21 vĩ đại nhất câu lạc bộ. Một câu, để Dương Dương từ Florentino trên thân thấy được mãnh liệt dã tâm. Trên thực tế, rất nhiều người đối với chúng ta Real Madrid tồn tại hiểu lầm. Thậm chí, bọn hắn đối chức nghiệp bóng đá tồn tại hiểu lầm. Dương Dương cau mày, lắc đầu nói, ta không phải đặc biệt minh bạch. Bên ngoài về chúng ta thảo luận cùng phê bình, thậm chí là tự dưng chỉ trích cùng pháo oanh cũng rất nhiều. Bọn hắn sẽ cho rằng, chúng ta quá độ trầm mê ở cự tinh, một vị chú trọng buôn bán hồi báo cùng kinh tế hiệu quả và lợi ích, mà nghiêm trọng không để mắt đến thi đấu phương diện. Dương Dương ngược lại là không nghĩ tới Florentino sẽ cùng mình đàm luận lên cái này, nhưng bọn hắn đều sai, mà lại sai rất không hợp thói thường. Ô, tại ta 4 tuổi năm đó, phụ thân của ta liền mang theo ta đi vào sân bóng, để cho ta quan sát Real Madrid tranh tài. Từ đó về sau, Real Madrid hết thảy liền cùng cuộc sống của ta vĩnh viễn không chia lìa. Ta thấy được rất nhiều vĩ đại ngôi sao bóng đá, tỷ như Di Stefano, Gento các loại, bọn hắn đều là do lúc trên thế giới ưu tú nhất ngôi sao bóng đá. Bernabeu tiên sinh là cái vĩ đại, chủ tịch, hắn đạt đến Real Madrid trong lịch sử tối đỉnh phong. Hắn để Real Madrid có được trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ. Đây là tất cả mọi người nhìn thấy mặt ngoài, nhưng trên thực tế đâu? Real Madrid lại làm sao có thể chi giao nổi những cái kia tốt nhất cầu thủ chuyển nhượng phí cùng tiền lương đâu? Dương Dương lần đầu tiên nghe được có người dạng này ngay thẳng cùng hắn đàm luận câu lạc bộ kinh doanh cùng lịch sử, hắn cảm thấy rất hứng thú. Còn lại là Real Madrid dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Ngay lúc đó câu lạc bộ hạch tâm nhất thu nhập là cầu phiếu. Thế là vĩ đại Bernabeu chủ tịch liền kiến tạo hiện tại Bernabeu sân bóng. Lúc ấy trên thế giới tốt nhất sân bóng, có tòa này sân bóng, Real Madrid liền có cao nhất cầu phiếu thu nhập. Thế là chúng ta liền có Di Stefano, Gento, Puskas cùng Copa chờ Superstar. Nói đến đây, Florentino phi thường khẳng định nói cho Dương Dương. Nhớ kỹ, hài tử, tại chức nghiệp bóng đá thế giới bên trong, kinh tế và thi đấu là tương hỗ, là trong ngoài. Bất kỳ cái gì một nhà câu lạc bộ thành công đều là kinh tế và thi đấu kết hợp hạ thành quả. Đường Zidane lấy giá trên trời đi vào Real Madrid, thời điểm chúng ta phí tài trợ tăng lên gấp 10. Có người nói, đây là một cái cao đầu nhập cao phong hiểm cao sản ra quá trình. Nhưng chúng ta án lệ bị thu nhận đến Harvard Thương học viện nghiên cứu trong khóa học. Toàn thế giới 150 cái thương học viện đều đang nghiên cứu Real Madrid hình thức. Bao quát người bây giờ học tập Rotterdam quản lý học viện. Dương Dương mặc dù vào học Rotterdam quản lý học viện, nhưng trên thực tế cũng không có đi lên lớp. Đây cũng là trường học đặc phê, nhưng nghe Florentino nói đến khẳng định như vậy, cái kia hẳn là không sai. Ngươi là học công thương quản lý, ngươi khẳng định rất rõ ràng, nếu như một công ty tiền mặt lưu phi thường dư giả, vậy đại biểu này nhà công ty kinh doanh có đạo, mà tại chức nghiệp bóng đá trong lĩnh vực, cầu thủ chính là cái này nhà câu lạc bộ tiền mặt lưu. Dương Dương lần này xem như nghe rõ Florentino ý tứ, nhưng cầu thủ rõ ràng muốn so tiền càng thêm phức tạp nhiều biến. Florentino lại lần nữa gật đầu, tán thưởng nói không sai, đây chính là chúng ta Real Madrid hiện tại vấn đề gặp phải. Nội bộ của chúng ta xuất hiện một vài vấn đề, nhưng chúng ta câu lạc bộ như trước vẫn là xuất sắc nhất. Chúng ta có được toàn thế giới lớn nhất lực hấp dẫn hình tượng. Chúng ta xưa nay sẽ không tùy tiện đi phê bình trọng tài, cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng. Chúng ta cùng tất cả câu lạc bộ đều duy trì tốt đẹp cạnh tranh cùng quan hệ hợp tác. Ở chỗ này, chúng ta có trọn vẹn hoàn thiện phương án, có thể đem chúng ta cầu thủ bồi dưỡng thành toàn thế giới tài năng xuất chúng nhất superstar. Cùng lúc đó, chúng ta cũng có thể cung cấp một cái càng rộng lớn hơn bình đài, để tốt nhất, ưu tú nhất cầu thủ mặc ta vào nhóm Real Madrid quần áo chơi bóng đi tranh tài. Toàn thế giới tất cả ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều tin tưởng, chỉ có tốt nhất cầu thủ mới có thể tại Real Madrid đá bóng. Florentino nói đến cũng không nhanh, ngữ khí cũng vẫn luôn rất phẳng chậm, để Dương Dương nghe được rất bình thường dễ chịu. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng Florentino cho hắn ấn tượng lại phi thường khắc sâu. Đây tuyệt đối không phải bên ngoài truyền thông chỗ báo cáo cái kia, chỉ hiểu được kiếm tiền, đối bóng đá lại nhất khiếu bất thông hoàng mã chủ tịch. Tương phản, hắn rất hiểu chức nghiệp bóng đá, thậm chí khả năng so tất cả mọi người hiểu. Khả năng vừa vặn là bởi vì hắn quá hiểu được chức nghiệp bóng đá bản chất, khiến cho hắn chỗ làm ra rất nhiều chuyện, phản mà không bị người bình thường chỗ lý giải cùng tán thành. Chúng ta Galactico phát sinh một vấn đề, chúng ta phòng thay quần áo khuyết thiếu một loại tốt cạnh tranh cơ chế. Cái này khiến chúng ta này nhà công ty tiền mặt lưu xuất hiện vấn đề. Nhưng chúng ta đã bắt đầu đi giải quyết vấn đề này. Cho nên chúng ta đưa vào Robinho. Kế tiếp cái này mùa hè, chúng ta sẽ đem hết toàn lực đưa vào ngươi. Ta, Dương Dương có chút thụ sủng nhược kinh, nhịp tim cũng gia tốc. Real Madrid chủ tịch chính miệng nói cho hắn biết, muốn đem hết toàn lực đưa vào hắn. Không sai, bao quát ta cùng Real Madrid, tất cả mọi người tin tưởng. Tương lai 10 năm, ngươi cùng Robinho là có khả năng nhất đại biểu Real Madrid đi chinh chiến sân bóng nhân tuyển tốt nhất, nhất là ngươi, ngươi chính là tương lai của chúng ta. Dương Dương có chút không biết làm sao, bởi vì hắn không biết mình hẳn là cho ra phản ứng gì. Đây chính là Real Madrid, cho dù là giống Van de Vaart cùng SQ, 04 niên mùa hạ, vừa nghe nói Real Madrid muốn mua bọn hắn cơ hồ sinh không ra bất kỳ cự tuyệt tâm tư, không chút do dự đáp ứng. Ai có thể cự tuyệt Real Madrid? Đáp án là không có. Ngay cả Zidane, Ronaldo, Beckham cùng Owen dạng này cầu thủ đứng đầu đều không cách nào cự tuyệt. Dương Dương Môn tự vấn lòng, hắn cũng cự không dứt được phần này dụ hoặc, nhất là đương Florentino chính miệng nói cho hắn biết, hắn đem làm tương lai 10 năm Real Madrid trọng yếu nhất cầu thủ lúc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN